Đạo, chương 1730, Hoài nghi, góc truyện audio.com, .gt, trong khoảng thời gian này Ngụy Trưng dù chưa đuổi giết mà đến. Nhưng đến từ Đạp Thiên một bước tu sĩ áp lực, như cũ nhường hắn không có lúc nào là không tâm thần căng thẳng. Cho nên trong khoảng thời gian này hắn mặc dù thay hình đổi dạng sau khi như cũ vẫn duy trì tuyệt đối tiểu tâm cẩn thận. Xâm nhập trốn tránh không muốn đưa ra phiền toái. Cũng may hôm nay gia nhập huyết sát tông một chuyện đã định ra. Hắn cũng coi như là gia nhập tội ác chi thành. Ở Ngụy Trưng cường đại dưới áp lực mới có thể thoáng dễ dàng mấy phần. Loại khi này, hắn mặc dù như cũ cẩn thận, nhưng cảnh giác trình độ tương đối lúc trước nhưng buông lỏng rất nhiều. Trong lúc bất chợt, tứ hải các truyền ra ngoài tới một đạo dễ nghe giọng nữ. Nghe nói Luyến đạo hữu ở chỗ này yến khách, thiếp thân cùng mấy tên tỉ muội không mời mà đến. Kính xin đạo hữu chớ trách. Thanh âm chưa dứt, mấy người nữ tử thân ảnh xuất hiện. Trên mặt tất cả đều mang theo nụ cười. Oanh oanh yến yến như trăm hoa đua nở. Kia mở miệng thiếu nữ một bộ màu xanh biếc ống quần. Buộc vòng quanh tinh tế sự mềm dẻo vòng eo. Giả dạng thanh lịch, cũng đang này mấy người nữ tử trung hấp dẫn nhất ánh mắt. Thấy rõ trên bàn tiêu thần, mấy tên nữ tu sắc mặt khẽ biến. Trong mắt đồng thời lộ ra bối rối. Thu liễm nụ cười chỉnh đốn trang phục hành lễ. Nói, độc trướng tông đệ tử, tham kiến Lưu Vân đại nhân. Luyến gia lễ mừng thọ ngày đánh một trận. Lưu Vân tên truyền khắp tội ác chi thành. Kia đồ ảnh thẻ ngọc lại càng lưu truyền rộng rãi. Những thứ này nữ tu nhận ra thân phận của hắn cũng không ngoài ý muốn. Luyến Xương Cung trực tiếp đứng dậy. Gương mặt hơi lộ vẻ cứng ngắc. Há miệng lại muốn nói gì. Kia màu xanh ống quần nữ tu chính là ngày đó xuất hiện ở Luyến gia Bích Thanh. Nàng ngẩng đầu lên. Trên mặt đẹp tràn đầy sờ sờ vẻ. Nhỏ giọng nói, vãn bối mấy người không biết Lưu Vân đại nhân ở chỗ này. Mạo muội đến đây, thỉnh Lưu Vân đại nhân chớ để trừng trách. Mắt thấy này mấy tên như hoa mỹ nhân quỳ rạp xuống đất. Bởi vì kinh sợ nụ cười khẽ trắng bệch, nghe như vậy mềm mại cầu xin tha thứ chi nói. Sợ là ai cũng gặp mặt sinh ra lòng thương hương tiếc ngọc. Tiêu thần mặc dù không như vậy ý niệm trong đầu. Nhưng trong lòng cũng không vì vậy sinh ra không thích. Gật gật đầu nói. Vô phương. Đứng lên đi. Đa tạ đại nhân. Mấy tên nữ tu an tâm một chút. Sau khi hành lễ đồng thời đứng dậy. Hôm nay mạo phạm rồi đại nhân. Vãn bối từ phạt gấp đôi. Hướng đại nhân bồi tội. Bích Thanh vì mình rót một chén rượu nước. Vùng lên tiết trắng mỹ cổ uống. Trên mặt nhất thời sinh ra mấy phần rạng mây đỏ. Nụ cười nhìn lại càng phát ra mê người. Nàng chỉnh đốn trang phục lần nữa hướng Tiêu TH ẩn thi lễ một cái. Vãn bối nhóm người không hề nữa đã quấy rầy đại nhân dùng cơm. Xin được cáo lui trước. Dứt lời chậm rãi lui về phía sau mấy bước. Lúc này mới mang theo phía sau mấy tên nữ tu rút đi. Vãn bối không nghĩ tới gặp mặt ở chỗ này gặp phải người quen. Kính xin Lưu Vân đại nhân thứ. Độc trướng tông mấy tên nữ tu rút đi sau khi. Luyến Xương Cung mặt có vẻ thẹn thấp giọng nói. Tiêu thần khoát khoát tay. Chuyện này cùng không quan hệ. Ngồi xuống đi. Dạ. Hai người dùng cơm sau khi. Luyến Xương Cung đứng lên nói. Đại nhân. Không biết có thể tưởng tượng ở bữa ăn sau khi đi Giang Thượng Uyển bên trong đi một chút. Tiêu thần hơi trầm ngâm. Vẫn gật đầu. Hai người đứng dậy rời đi tứ hải các. Hướng ra phía ngoài tùy ý đi tới. Đi về phía trước bất quá chỉ chốc lát. Luyến Xương Cung mặt lộ vẻ khó xử. Mấy phen muốn mở miệng. Nhưng vẫn muốn nói lại thôi. Xương Cung, người nếu có chuyện, từ có thể làm là được. Bổn tọa cũng muốn tự mình đi một chút. Đa tạ đại nhân thông cảm. Vãn bối cùng độc trướng tông mấy tên nữ tu từ trước đến giờ giao hảo. Hôm nay chuyện muốn hướng các nàng giải thích một hai. Để tránh ngày sau gặp mặt khó xử. Luyến Xương cung chắp tay nói. Đại nhân nếu như nghĩ tìm ta, Từ Nhưng đi nghỉ ngơi phân biệt chính là, ta cùng với các nàng gặp mặt sau khi sẽ đi vào trong đó cùng ngài. Tiêu Thần gật đầu, Luyến Xương cung sau khi hành lễ mới vừa xoay người rời đi. Luyến Xương cung rời đi, Tiêu Thần một mình một người cất bước ở lâm ấm, hưởng thụ lấy hơi có bình tĩnh an bình. Nhưng ở liên tục gặp phải ba nhóm tu sĩ trước sau tiến lên kính cẩn sau khi hành lễ. Hắn chân mày liền nhịn không được khẽ nhăn lại. Phần này ngắn ngủi an bình thời gian, hắn cũng không muốn bị người đã quấy dày. Nhất niệm điểm, Tiêu Thần chuyển hướng yên lặng an bình nơi đi. Quả nhiên không có gặp lại đến tu sĩ. Bất quá ở hắn hành tới một chỗ trũng cái ao nơi. Trong mắt dư quang trung lại đột nhiên xuất hiện một đạo thanh sắc bóng hình xinh đẹp. Tiếu xanh xanh đứng ở bên bờ ao, cầm trong tay tinh tế cây gậy trúc, đang ở khêu lấy con cá trong nước, mang theo vài điểm bọt nước, dẫn tới trong nước cá không ngừng truy đuổi chơi đùa. Tiếng cười như chuông bạc theo phong nhi truyền đến. Bên cạnh cái ao vài cọng không biết tên hoa giải ở trong gió lặng lẽ tách ra. Nhìn trước mắt một màn, Tiêu Thần thân thể khẽ một trận. Hắn trong đầu hiện ra một bức họa mặt, tinh không hỗn loạn chôn cất giữa sân viên này không người nào tu chân tinh thượng. Thiếu nữ có khi mà lại như vậy đứng ở bên cạnh cái ao. Nghĩ đến đây, hắn sắc mặt dần dần trở nên ôn hòa. Chẳng qua là không biết, hôm nay ở Đại Yến Đế cung nội, Thành Thành có hay không trôi qua mạnh khỏe. Tiêu Thần suy nghĩ bị một tiếng thét kinh hãi cắt đứt. Bích Thanh phát hiện phía sau nam tử. Nàng vội vàng xoay người kính cẩn hành lễ. Nói, vãn bối tham kiến Lưu Vân đại nhân. Nàng trên mặt đẹp lộ ra mấy phần thất thố bất an ý. Tiêu Thần nghe vậy cười nhạt. Nói, không cần đa lễ, đứng lên đi. Bích Thanh nói, Bích Thanh không biết đại nhân đang lần này. Tuyệt không nhiễu loạn đại nhân thanh tịnh ý, vãn bối lần này cáo từ. Vô Phương, vốn là ngươi trước tới chỗ này. Nếu là nói đã quấy dày, cũng là bổn tọa đã quấy dày ngươi. Tiêu Thần cười nói, ngươi vì sao không cùng sư tỉ muội chung một chỗ. Một mình một người đến nơi này. Bích Thanh trong lòng vi ưa thích, trên mặt cũng không lộ chút nào. Nghe vậy kính cẩn nói. Vãn bối không thích quá mức náo nhiệt táo sống hỗn tạp. Hôm nay cũng là ứng với rồi mấy vị sư tỷ cùng mời mới có thể tới Giang Thượng Uyển. Xã giao sau khi liền một mình đi một chút, không ngờ lại cùng đại nhân gặp nhau rồi. Tiêu Thần gật đầu, nhưng trong lòng nhịn không được khẽ nhíu mày. Cùng nàng này lần đầu tiên gặp nhau có lẽ nhưng xưng là tình cờ. Nhưng trong vòng một ngày xuất hiện hai lần tình cờ, tỷ lệ không khỏi rất cao rồi một số. Cho nên mới vừa hắn sau khi mở miệng dư quang một mực chú ý đến Bích Quải Niệm biểu hiện. Nàng này mặc dù biểu hiện bình tĩnh, nhưng đáy mắt chợt lóe lên ý mừng nhưng không tránh được mắt của hắn nhãn châu. Điểm này nhường hắn nhịn không được muốn đi hoài nghi. Hôm nay hai lần vô tình gặp được có phải là hay không bị an bài chuyện. Nếu như thật không như thế, sợ rằng hôm nay chuyện cũng không đơn giản. Trong lòng hắn ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Trên mặt nhưng như cũ là một mảnh bình tĩnh, chưa từng lộ ra nửa điểm dị sắc. Dưới mắt phát hiện cũng không thể chứng minh cái gì. Thậm chí những thứ này có thể có chẳng qua là hắn quá mức cẩn thận bố trí. Đến tột cùng có hay không ẩn tình, còn cần tiếp tục xem xuống đi mới có thể biết được. Tiêu Thần yên lặng không nói. Bích Thanh tự nhiên không dám mở miệng. Nàng đầu đẹp vi thấp đứng ở bên cạnh ao. Ống quần nhộn nhạo chung. Gió nhẹ xốc xách nàng sợi tóc. Mang đến nhiều tia nhàn nhạt mùi thơm. Thanh tân thanh lịch. Nhưng nàng cũng không biết. Cử động của mình đã bị hoài nghi. Hai người an tĩnh không tiếng động. Sau một lát Tiêu Thần mới đột nhiên mở miệng, nói, Bích Thanh cô nương tiếp tục ở chỗ này tự mình hưởng thanh tịnh. Bổn tọa thượng có tha sự đi trước một bước. Dứt lời, hắn xoay người sang chỗ khác. đáy mắt sinh ra mấy phần dị sắc. Nếu là hắn suy nghĩ không sai, nàng này phải làm sẽ không để cho hắn dễ dàng rời đi. Quả nhiên, Bích Thanh đột nhiên mở miệng, nói, Lưu Vân đại nhân, ngài ứng với là lần đầu tiên tới Giang Thượng Uyển. Đối với lần này nơi phải làm cũng chưa quen thuộc. Không biết ngài muốn đi nơi nào? Vãn bối có thể cho ngài chỉ đường. Tiêu Thần quay đầu, sắc mặt đã khôi phục lại bình tĩnh. Bổn tọa yêu cầu đi nghỉ ngơi phân biệt. Bích Thanh cất bước tiến lên, chỉnh đốn trang phục thi lễ. Vãn bối cũng muốn trở về khu nghỉ ngơi đi tìm tông môn mấy tên sư tỉ muội. Vừa lúc cùng đại nhân cùng đường, liền nhường vãn bối là ngài dẫn đường như thế nào? Như thế, liền có làm phiền Bích Thanh cô nương rồi. Tiêu Thần cười gật đầu, nhưng trong lòng sinh ra nhàn nhạt lạnh lẽo. Chuyện hôm nay dù chưa sáng tỏ, nhưng trong lòng hắn đã có đề phòng ý. Hôm nay thân phận của hắn không thể bộc lộ, mọi việc cũng phải cẩn thận. Bích Thanh nụ cười sinh ra khuynh thành miệng cười, lộ ra mấy viên hàm răng, càng phát ra lộ ra vẻ xinh đẹp xinh đẹp. Thấp giọng nói, có thể là đại nhân ra sức, là vãn bối vinh hạnh, đại nhân thỉnh đi theo ta. Dứt lời, nàng xoay người phía trước dẫn đường. Màu xanh ống quần bị gió nhẹ phát động, buộc vòng quanh mỹ lệ mê người bóng lưng. Tiêu Thần cất bước ở phía sau, trong lòng âm thầm cười lạnh. Hắn cũng là muốn nhìn hôm nay đến tột cùng sẽ phát sinh chuyện gì. Cách chương.